Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 673, có người xem té xỉu. Góc truyện audio.com. Thực ra, cáo bạch khí cầu ở Châu Kiệt Luân tác phẩm. Chất lượng cũng không phải đột xuất nhất một nhóm kia. Nhưng phải nói nổi tiếng. Bài hát này vẫn là tương đối không tệ. Nói đơn giản một chút. Đây chính là một bài êm tai tình ca. Cộng thêm bài hát này là Vương Vũ vì bạn gái Chu Mộng mà điểm. Ngọt ngào không khí trực tiếp nổ tung. Này phiếu coi như là mua đáng giá. Trước thời hạn nghe hai thủ ngư phụ bài hát mới. Còn chứng kiến ngư phụ đệ nhất thủ sở ngữ bài hát sinh ra. Tề ngữ bản phô trương cũng coi như nửa thủ bài hát mới đi. Hiện trường hiệu quả quá nổ. Vừa mới khí cầu đằng không trong nháy mắt. Thật cảm giác cả thế giới cũng trở nên tươi đẹp. Mặc dù trong không khí tản ra yêu mùi hôi thối nhi. Nhưng ta vẫn tản ra độc thân cầu thoang thoảng. Ta cuống họng đều nhanh hàm ách. Liên tục thét chói tai. Có chút thiếu dưỡng mà lại. Bài này bài hát mới quá êm tai rồi. Fan ca nhạc hưng phấn thảo luận. Ở ca nhạc hội nâng lên trước nghe được tiện ngư bài hát mới. Là một kiện phi thường đáng giá vui vẻ sự tình. Mà càng đáng giá vui vẻ sự tình là. Ca nhạc hội vẫn còn tiếp tục ngộ không, đông phong phá, đa la bèng ba, không rời đi. Con đường bình phàm, thương hải nhất thanh tiếu. Tiện ngư lại hát rất nhiều ca khúc kinh điển. Mỗi một ca khúc cũng có thể dễ dàng nổ hiện trường. Vén lên vô số người liên quan tới những thứ này ca khúc mới vừa phát hành lúc vô số hồi ức. Không khí hiện trường sắp vỡ lại nổ. Rất nhiều người xem tay cũng chụp chua. Rất nhiều người xem cuống họng cũng hàm ách. Hưng phấn cùng điên cuồng bao quanh hiện trường đám người. Bỗng nhiên có cẩn thận fan ca nhạc nhìn về phía sân khấu. Cái này ca nhạc hội lúc trưởng quá lương tâm rồi. Ngư phụ hát bao nhiêu bài hát? Mười mấy thủ, 22 thủ rồi. Không sai, 22 thủ, ta một mực ở đếm. Vốn tưởng rằng ngư phụ ca nhạc hội cùng còn lại ca sĩ như thế sẽ ở 20 thủ khoảng đó kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra ngư phụ chuẩn bị ca khúc căn bản không dừng 20 thủ. Quá đau lòng, hắn đều không nghỉ ngơi a. Trung gian rồi nghỉ ngơi mấy phút. Thân thể của hắn chịu đựng được ấy ư, mặc dù thanh âm nghe không ra quá nhiều mệt mỏi. Nhưng chuyên nghiệp đi nữa ca sĩ liên tục hát nhiều như vậy ca khúc cũng sẽ cảm giác phi thường mệt mỏi đi. Chúng ta quang ở dưới đài kêu cũng mệt mỏi quá sức rồi. Người xem nóng này, lo lắng ở lan tràn. Trên võ đài Lâm Uyên điều chỉnh mình một chút hô hấp. Lâu như vậy biểu diễn quả thật sẽ để cho thân thể có chút mệt mỏi. Nhưng vẫn chưa tới ảnh hưởng hắn phát huy trình độ. Hắn chính là muốn chuẩn bị một chút một ca khúc. Dưới đài bỗng nhiên có người quát lên. Nghỉ ngơi một chút đi. Vừa mới bắt đầu chỉ có một số ít người xem đang kêu. Phía sau càng ngày càng nhiều người xem gia nhập vào một ít tương đối cảm tính fan đã thương tiếc khóc. Thanh âm bộc phát liên tiếp. Tiện ngư lão sư đừng hát nữa. Ngư phụ chú ý thân thể a. Chúng ta chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Hàng trước Dương Trung Minh cũng là khẽ cau mày. Tiện ngư thể lực cũng nhanh đến cực hạn. Đồng Thư Văn tại sao còn không để cho hắn hạ đi nghỉ ngơi? Để cho khách quý chống đỡ 10 phút không được sao? Đúng vậy, Trịnh Tinh cũng giận, coi như là sợ không khí hiện trường đứt rời. Coi như là lo lắng khách quý không tiếp nổi tiện ngư vùng. Cũng không thể không để ý tiểu ngư nhi thể lực a. Nào có ca sĩ liên tục hát lâu như vậy còn không nghỉ ngơi. Này ca nhạc hội hiệu quả còn chưa đủ khoa trương sao? Học đệ, Tôn Diệu Hỏa cắn môi. Ngư vương chiều còn lại ca sĩ cũng ánh mắt cu ả là ngậm khẩn trương và lo âu. Tất cả mọi người là ca sĩ. Cho nên thật sâu minh bạch ca sĩ liên tục hát lâu như vậy đối thân thể và cuống họng là như thế nào gánh vác. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là buổi biểu diễn tiến vào trung tràng lúc nghỉ ngơi sau khi. Lâm Uyên bỗng nhiên ôm lên đàn ghi. Ta, nhịp điệu vui sướng bắn ra. Rồi sau đó tay hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, làm nhịp đến thứ nhất khí khẩu. Hắn đã đứng ở trước ống nói, thanh âm phảng phất đâm rách vân tiêu, không có chút nào sẽ mệt mỏi. Ta đã nhảy 3 ngày 3 đêm, bây giờ ta tâm tình uống nước giải khát cũng sẽ say. Ầm, nổ tràng cao âm, toàn trường đều bị dao động đến đờ đẫn. Trịnh Tinh bối rối, Dương Trung Minh bối rối, Ngư Vương Triều ca sĩ môn cũng bối rối. Bọn họ lần đầu tiên thấy Tiện Ngư hát đến như vậy tận hứng. Giờ khắc này lại muốn ngăn cản Tiện Ngư. Mọi người lại có nhiều chút không đành lòng đứng lên. Mà ở biểu tình gần như tập thể đông đặc sau đó, toàn trường đột nhiên bạo phát ra kinh khủng sôi sùng sục chi âm. Bài hát mới, lại mẹ nó là một bài hát mới. Hơn nữa còn là một bài hiện trường siêu cấp nổ bài hát mới. Có lẽ là bị Tiện Ngư tâm tình bị nhiễm, ca nhạc hội hòa bảo trình độ lại lần nữa thăng cấp. Nghỉ ngơi, không tồn tại, còn lại ca sĩ hát đến loại trình độ này quả thật không chịu nổi. Nhưng Lâm Uyên thân thể trải qua hệ thống sửa đổi, bây giờ loại trình độ này còn chưa đủ để lấy để cho hắn nghỉ ngơi. Vâng, đây là hắn cùng Đồng Thư Văn trước thời hạn câu thông tốt. Đồng Thư Văn khuyên qua Lâm Uyên, nhưng Lâm Uyên muốn rèn đúc một trận hoàn mỹ ca nhạc hội. Hắn theo đuổi là cực hạn hiệu quả, hoàn toàn cũng sẽ không mệt mỏi. Ta còn muốn lại nhảy 3 ngày 3 đêm. Bây giờ ta tâm tình nhẹ thật giống như có thể bay. So với đàn dương cầm, Lâm Uyên đàn ghi, ta đàn không coi là nhiều ưu tú. Nhưng loại này không khí hiện trường đã che giấu hết thảy khuyết điểm. Liên tục hơn 20 bài hát, hắn đã hoàn toàn hát hưng phấn rồi. Không chỉ có Lâm Uyên hát hưng phấn rồi, tay bass cũng chơi đùa hưng phấn rồi. Quá đã, tay trống càng là toàn thân cũng đang điên cuồng lay động. Phảng phất một giây kế tiếp liền muốn nhảy dựng lên, gia nhập ta hàng ngũ. Ban ngày nhảy đến đêm tối, vui vẻ sẽ không lỗ là, ai cũng đừng nghĩ cự tuyệt. Cao âm bùng nổ càng hoàn toàn. Lâm Uyên đã sớm mồ hôi đầm đìa, nhưng vừa vặn ở dưới tình huống như vậy, Lâm Uyên hát ra tối nay cao nhất âm. Hắn đây là trực tiếp dựa theo nguyên bản càng thăng kỳ tiết tấu đổi rồi đi lên. Có thể hát đến loại này cao âm, toàn bộ ca đàn cũng không khơi ra vài người. 3 ngày 3 đêm nửa đêm canh ba, khiêu vũ đừng có ngừng nghỉ. 3 ngày 3 đêm nửa đêm canh ba, trôi nổi chỉ dựa vào âm nhạc. 3 ngày 3 đêm nửa đêm canh ba, toàn thân chỉ còn mồ hôi. Người xem điên rồi, bọn họ cơ hồ là ở vô ý thức thét chói tai. Nhìn a, trên võ đài cái này lòe lòe phát quang nhân, hắn lái nhiều tâm a, ít nhất lần này để cho hắn hát thống khoái, cũng cho chúng ta nghe thống khoái. Căn bản không có thể có thể uống say, ta còn muốn lại hài 3 ngày 3 đêm. Trong mắt ta thế giới giống như là một bộ hoạt họa phim. Két, mấy chục đài bình phun khí cơ chạy, vũ khí màu trắng phun ra cao vài thước. Trong sương mù, toàn bộ nhạc công đều đi theo Tiện Ngư đồng thời hài. Không có ai lại đi quản cái gì chỗ đứng. Không có ai lo lắng nữa cái gì trật tự. Trận này chơi đùa chính là bầu không khí. Đỉnh bạo nổ không khí hiện trường. Không có chút nào sẽ mệt mỏi. Không có chút nào sẽ mệt mỏi. Cuối cùng mấy câu ca từ, Tiện Ngư thanh âm càng hát càng cao. Hiện trường tâm tình càng đỉnh càng cao. Nhất là cuối cùng đạo kia cao âm so với cá heo âm còn phải thấu triệt. Đã đến gần Lâm Uyên tự mình cao âm cực hạn, không có chút nào sẽ mệt mỏi. Đèn biển đã trở thành to lớn đợt sóng, ổ chim nóc cơ hồ bị lật, người xem thét chói tai đến tê cả da đầu. Bỗng nhiên, có nhân con mắt đảo một vòng, ý thức bắt đầu hôn mê, chung quanh nhất thời một trận hốt hoảng. Cùng lúc đó, giống vậy một màn, ở bốn bề đài không chỉ một nơi lặng lẽ diễn ra, mà ở hàng trước nhất, vô số trong điên cuồng, Dương Trung Minh mặt không chút thay đổi, Hắn chẳng biết lúc nào lên đã có thân. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh giống vậy có chút lâm vào điên cuồng nhân viên làm việc. Nói cho đồng thư văn. Để cho tiện ngư nghỉ ngơi một chút. Nhân viên làm việc muốn nói điều gì? Dương Trung Minh biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc. Có vấn đề sao? Nhân viên làm việc trong lòng không khỏi hoảng hốt. Cười khổ gật đầu. Nhanh chóng chạy tới hậu trường. Hảo hảo hảo. Nghe được nhân viên làm việc truyền thuật. Đồng thư văn ức chế nội tâm kích động cùng điên cuồng. Ta đây sẽ để cho tiện ngư nghỉ ngơi. Đồng thư văn cũng không nghĩ tới tiện ngư có thể hát như vậy hải. Kia cao âm phối hợp người xem điên cuồng thét chói tai. Cảm giác thật giống như phải đem thủy tinh cho chấn vỡ. Không xong, đang lúc này, phó đạo diễn chạy tới. Gấp mặt đỏ tới mang tai. Khí thô trực xuyễn, chấm, thế nào, có người xem té xỉu. Xảy ra chuyện gì? Đồng thư văn giật mình trong lòng. Phó đạo diễn không thở được. Người xem, hài, hài quá mức, thiếu dưỡng rồi hẳn là. Bây giờ ta cũng có chút thiếu dưỡng. Nhanh cho ta ly nước. Phái mấy cái nhân viên y tế đi qua. Đồng thư văn vội la lên. Ca nhạc hội là trang bị y tế đoàn đội. Chỉ sợ 100.000 người xem chung xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Mấy cái không đủ. Phó đạo diễn giết chết một ly nước. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trước mắt mới chỉ té xỉu hơn 30. Điện thoại cho ta. Chấm chấm. Đồng thư văn có chút cấp trên. Y tế đoàn đội không quá đủ dùng rồi. Tới gần cuối cùng. Này ca nhạc hội. Đã bắt đầu phong ma. PS. Ca nhạc hội té xỉu loại chuyện này thỉnh thoảng sẽ phát sinh. Những quốc đó tế đỉnh cấp ca sĩ ca nhạc hội bên trên phát sinh tần số cao hơn. Tiếp theo té xỉu số người nguyên hình càng gần gũi Michael Jackson. Ngoài ra nhắc nhở một chút mọi người ca nhạc hội bộ phận sắp kết thúc rồi. Bong bóng tỏ tình MN tìm bản của Châu Kiệt Luân thử. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi. Hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay, cách chương.